Tôi là đạo sĩ, quyển 3, góc truyện audio.com. Atula phi thân đến quay người xong phi cước về hướng tôi. Tôi đưa hai tay ra trước mặt thủ thế. Dầm, một áp lực cực lớn khiến cả người tôi bị đẩy về phía sau chục bước rồi ngã ra mặt đất. Hai cánh tay cảm giác đang cực kỳ ê ẩm. Thật sự không ngờ sức mạnh của Atula Vương lại đáng sợ như vậy. Tôi đứng thẳng dậy, áp hai lòng bàn tay vào nhau miệng lẩm nhẩm niệm chú rồi hô lớn. Đồng hóa ba phần, thân hình tôi tỏa ra khói đen nghi ngút, cảm giác cũng lâng lâng cực kỳ khó tả. Sức mạnh cực lớn như đang tràn đầy khắp các kinh mạch của tôi vậy. Xoẹt, bỗng nhiên cảnh vật thay đổi. Lúc chợt nhận ra đã thấy tôi đang đứng trước mặt Atula Vương. Một nắm đấm cực mạnh thúc vào bụng y tha thu. Andaka, dầm, lực tác động từ cú đấm làm vang lên một tiếng kêu cực lớn. Nhưng thân thể y vẫn không xi nhê gì cả. Vẫn sừng sững như một ngọn núi trước mặt tôi vậy. Atula nhe răng trợn mắt cười lớn lên tiếng. Sức mạnh của ngươi chỉ có thế thôi sao? Andaka, y vung tay và thật mạnh vào mặt tôi. Cả thân hình tôi nhẹ nhàng bay giữa không trung rồi rụng xuống như trái mít vậy. Cảm giác đầu tôi khá choáng trước cú và cực mạnh của y, rõ ràng ngay thời điểm này. Sức mạnh của Pandaka vẫn không là gì đối với Atula Vương. Tôi lau vết máu đang rỉ ra ở khóe miệng, rồi giang hai tay quạt mạnh xuống. Từ sau lưng một hơi nóng tỏa ra nghi ngút khiến không khí trong khuôn viên thêm ngột ngạt. Tôi nhắm mắt niệm chú rồi hô lớn. Hỏa xà vương. Từ sau lưng tôi bỗng xuất hiện bốn con hỏa mãng xà tỏa khói đen nghi ngút. Miệng chúng rít lên những tiếng kêu khè khè trông cực kỳ quỷ dị. Tôi chỉ tay về phía Atula Vương rồi ra hiệu tấn công. Tiêu diệt hắn, cho ta, chấm, bốn con hỏa mãng xà từ sau lưng tôi nghe theo chỉ thị lao đến tấn công Atula Vương. Y có vẻ không sợ sệt, nhìn bốn con hỏa mãng xà tỏ vẻ khinh khi. Y đưa ngón tay trỏ ra vẽ một vòng tròn lớn rồi niệm chú hét thật lớn. Bella Atula, hóa, hóa, hóa, một vòng tròn hiện ra trước mặt Atula Vương như khuếch đại âm thanh của y khiến mọi thứ xung quanh như rung chuyển. Bốn con hỏa mãng xà va chạm với âm thanh của Atula Vương bỗng nhiên tan biến vào hư không. Hang động bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những viên đá bắt đầu rơi xuống sau tiếng hét của Atula Vương. Bọn hắc y đạo sĩ cảm thấy không ổn nên chạy toán loạn ra khỏi khuôn viên trong hang động tránh bị làm ruồi muỗi chết oan. Một giọng nói ỉu ỏi từ từ vang lên. Ta đang ở đâu đây? Gã thanh niên đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi đôi mắt hắn bỗng mở to tròn khi nhìn về phía Atula Vương. Miệng hắn cười lớn, Andaka, ngài đã hồi sinh rồi sao? Tôi nhìn về phía hắn rồi hô lớn. Hắn là Atula Vương, chứ không phải là ta đâu. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra bỗng một chưởng lớn bắn cực mạnh vào người tà tướng quân và hắn lại. Mù tiếp, Atula nhe nanh giận dữ. Không kẻ nào được phép xen vào cuộc chiến tay đôi của ta. Chấm chấm, tôi áp hai lòng bàn tay vào lần nữa rồi tập trung niệm chú. Một áp lực cực lớn đè xuống thân hình tôi nhưng sau đó sức mạnh cũng từ từ tăng lên gấp bội. Đồng hóa phân nửa cách chương.